Được thôi, so về thực lực ta không bằng mấy vị sư huynh. Luận về tửu lượng, 5 người các ngươi cứ đến đây. 2 sư huynh đệ chúng ta sẵn sàng bồi tiếp. Cách Trương.